các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 83, 83, chỉ có học tập mới có thể để cho người cảm giác mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ung ục ục, ha, ung ục ục, Âu Dương bởi vì ngửa đầu há miệng ngủ. Nước miếng trong miệng tụ thành một cục, tiếng rên rỉ xen lẫn với nước bọt có vẻ tiết tấu 10 phần. Đệ tử Hình Phong ở một bên kiên trì lắc lư Âu Dương. Nhưng Âu Dương ngủ giống như heo chết. Lắc thế nào cũng lắc không tỉnh. Ngủ ngon đó. Nước miếng chảy ra rồi. Tiếng ngáy càng lúc càng lớn. Thậm chí vượt qua âm thanh bài giảng của Động Hư Tử. Càng ngày càng nhiều người nghe được tiếng ngáy của Âu Dương. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Âu Dương đang ngáy ngủ. Trưởng giáo giảng đạo loại đại sự này. Lại có người còn dám ngủ ngon như vậy. Đây là phế vật đỉnh núi nào. Đi ra mất mặt xấu hổ. Đệ tử nhập môn trong vòng 10 năm đều lòng đầy căm phẫn. Tức giận Âu Dương quấy rầy bọn họ nghe trưởng giáo giảng đạo. Chỉ có 10 năm trước liền nhập môn các lão ca nhìn về phía hô hô đại ngủ Âu Dương phảng phất gợi lên cái gì hồi ức. 10 năm trước, sau khi các bạn thân nhìn thoáng qua Âu Dương, đều nhìn chằm chằm Động Hư Tử trên đài cao. Tự hồ đang chờ đợi cái gì đó. Trên quảng trường chia làm hai nhóm người. Một nhóm trợn mắt nhìn Âu Dương, một nhóm nhìn chằm chằm trưởng giáo Động Hư Tử, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Động Hư Tử trên đài cao ra mặt co rút, đầu đầy hắc tuyến nhìn Âu Dương đang ngáy ngủ. Mình có nói 10 câu không? Tiểu tử thối này ngủ nhanh như vậy. Động Hư Tử cũng cảm ứng được nhóm ba người lặng lẽ ẩn núp ngoài quảng trường. Trong lòng cả kinh, đám tiểu tử thối này hôm nay sẽ không phải là tới làm chính mình chứ? Không được, mình chính là trưởng giáo. Uy nghiêm trưởng giáo không thể bị mấy tên tiểu tử thối làm mất. Sắc mặt Động Hư Tử trở nên ngưng trọng. Đạo âm trong miệng không ngừng. Thậm chí càng thêm huyền ảo. Đệ tử vốn nghe như si như say. Nhất thời biến có chút mờ mịt. Trưởng giáo giảng chi đạo như thế nào đột nhiên lý giải khó khăn như vậy. Giống như là nguyên bản mình chỉ là ở nhà trẻ học ghép âm. Đột nhiên để cho mình học lên số cao. Động Hư Tử đạo âm cùng Âu Dương tiếng ngáy đan vào nhau. Vây quanh ở trên quảng trường một mặt mộng bức chúng đệ tử bên tai. Dần dần, Động Hư Tử cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng. Chính mình càng ngày càng buồn ngủ. Thậm chí thanh âm cũng bắt đầu nhỏ đi. 10 năm trước nhập môn lão ca nhao nhao lấy ra ghi chép thạch. Lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị ghi chép lại giờ khắc này. Thanh âm Động Hư Tử trở nên mờ mịt bất định, càng lúc càng nhỏ, rốt cục, Động Hư Tử thật sự kiên trì không được như thủy triều giống như buồn ngủ. Đầu cúi đầu vù vù ngủ say, thu thu thu, hô, ung ục ục, ha, ung ục ục, thu thu thu, hô, ung ục ục, tiếng ngáy của Động Hư Tử và Âu Dương luân phiên vang lên. Vọng lại từ xa, vang vọng khắp quảng trường. Chỉ cần anh em này đến, trưởng giáo giảng đạo tất ngủ. Không nghĩ tới cách 10 năm chính mình vậy mà còn có thể nhìn thấy một màn này. Gia Thanh Hồi, 10 năm trước anh em hiểu biết lệ nóng doanh trọng. Nhao nhao ghi lại giờ khắc này. Ngay sau đó đứng lên vây quanh Âu Dương hoan hô. Một màn này đã từng gây ra chấn động cực lớn. Vô số người tranh nhau vây xem. Thậm chí từng cho rằng Âu Dương chính là khắc tinh trưởng giáo. Khắc tinh trưởng giáo, uy vũ, ồ, ồ, các lão huynh đệ đang hoan hô Âu Dương. Các tiểu lão đệ còn lại vẻ mặt dại ra. Ý anh là sao? Không phải trưởng giáo giảng đạo sao? Bây giờ đang làm gì? Trưởng giáo sao lại ngủ? Các sư huynh đang hoan hô cái gì? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì thế này? Trên quảng trường lộn xộn như là chợ. Nhóm ba người trốn ở dưới bậc thang quảng trường rơi vào trầm mặc. Ta cảm thấy, đại sư huynh có thể thật sự chỉ muốn nghe một chút. Thuận tiện nhớ lại thời thơ ấu một chút. Trần Trường Sinh khô cằn nói với Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng. Bạch Phi Vũ bụm mặt, một bộ bị đánh bại biểu tình. Thật không biết nhà mình đại sư huynh đến cùng rút gió gì. Hôm nay đặc biệt chạy tới mất mặt xấu hổ. Lãnh Thanh Tùng nhìn chằm chằm đệ tử Hình Phong bốn phía, Âu Dương không chớp mắt. Biểu tình trên mặt thập phần lạnh như băng. Trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Những đệ tử Hình Phong này tại sao có thể thân thiết với huynh trưởng như vậy? Thậm chí còn thân cận hơn cả mình và huynh trưởng. Xem ra rảnh rỗi muốn đi Hình Phong một chuyến. Hỏi xem kiếm lợi trong tay đệ tử Hình Phong có bất lợi không? Lãnh Thanh Tùng trong mắt hàn quang lóe lên. Dán một chữ chết lên mặt đám huynh đệ quý tộc kia. Nếu Âu Dương tới nơi này, chỉ là đơn thuần vì nghe đạo, ba người kia ở lại nơi này ý nghĩa cũng liền không lớn. Bạch Phi Vũ dẫn đầu chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên dừng lại thân thể. Tâm có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Làm sao vậy, Bạch sư đệ? Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Bạch Phi Vũ nhìn bầu trời trên mặt cũng mang theo nghi hoặc lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Vì sao mình vừa rồi cảm ứng được đạo vận kiếp trước của mình đang hướng về Thanh Vân Tông? Có chuyện gì vậy? Bạch Phi Vũ nói với Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh. Ta không về trước, đợi lát nữa sau khi giảng đạo kết thúc, ta và sư huynh cùng nhau trở về. Lãnh Thanh Tùng cùng Trần Trường Sinh liếc nhau. Trần Trường Sinh mở miệng nói. Đã như vậy, ta cũng chờ một lát đi. Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm không trả lời. Nhưng người lại đứng bất động. Mà ở Thanh Vân Phong quảng trường bên trên lầu trống bên trong. Một cái thân thể đẫy đà nữ tu sĩ trống rỗng xuất hiện ở lầu trống bên trên. Nhìn trước mắt loạn hỏng bét quảng trường. Đôi mày thanh tú hơi nhíu. Lạnh lùng nói. Im lặng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến trong lỗ tai mọi người. Làm cho mọi người giống như từ đầu tới một chậu nước lạnh bình thường an tĩnh lại. Trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh, ngay cả căn châm cũng nghe thấy. Chỉ còn lại có Âu Dương cùng động hư từ tiếng ngáy. Thu thu thu hô, ùng ục ục ha ùng ục ục. Nữ tu sĩ nghe được tiếng ngáy. Ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Âu Dương. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đôi mày thanh tú hơi nhíu nhìn về phía động hư tử. Ngủ được chính hương động hư tử còn đang ngáy. Nữ tu sĩ vận khởi chân nguyên, hung hăng một quyền nện ở lầu trống cự trung phía trên. Đang, tiếng chuông nương theo sóng vô hình chân nguyên quanh quẩn trên quảng trường. Động hư tử trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngẩng đầu mơ mơ màng màng hỏi. Hả? Mà ở phía dưới hô hô đại ngủ Âu Dương trực tiếp một cái mãnh tử đứng lên. Lau lau trên miệng nước miếng. Vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía không biết lúc nào vây quanh đám người hỏi. Tan học rồi à, nữ tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Lại hư không tiêu thất không thấy. Mà lần giảng đạo này cũng kết thúc trong một màn hoang đường. Âu Dương không có gì bất ngờ xảy ra bị động hư tử cười híp mắt giữ lại. Đợi đến khi tất cả đệ tử đều rời đi, động hư tử tức giận sắc mặt đỏ bừng giống Âu Dương. Đừng đi, có dũng khí sâu lâu. Âu Dương nhìn động hư tử đang dậm chân, ngoáy lỗ tai, vừa mới học tập thời gian dài như vậy. Bản thân cảm giác tinh thần 10 phần, quả nhiên chỉ có học tập mới có thể làm cho người ta cảm giác mãn nguyện. Cách chương.